đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc có tiếp tục nhắc lại chuyện cũ hay không, cuối cùng Bùi Oanh cũng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Bởi vì đúng lúc ấy, từ bên ngoài vang lên tiếng báo cáo, vệ binh truyền tin rằng có một lực lượng đang tập kích doanh trại quân U Châu trong đêm. Hơn nữa còn sử dụng lại chiến pháp hỏa trư mà lần trước họ từng dùng. Phu nhân cứ an tâm nghỉ ngơi, ta đi rồi sẽ về ngay. Hoắc Đình Sơn trước tiên đáp lời bên ngoài, sau đó quay sang nói với Bùi Oanh. Nói xong, hắn cũng không chờ người trước mặt đáp lại, liền xoay người sải bước ra khỏi trướng, tay vẫn cầm kính viễn vọng mà nàng tặng. Thân hình cao lớn của Hoắc Đình Sơn, đôi chân dài thoăn thoắt, gần như chỉ trong chớp mắt đã khuất bóng khỏi trướng. Bùi Oanh mở to đôi mắt hạnh nhân, người này cứ thế đi luôn sao? Chuyện kia cũng không cho nàng câu trả lời. Bùi Oanh chần chừ một lát, vén rèm đi ra ngoài. Bên ngoài doanh trại so với trước đó náo nhiệt hơn rất nhiều. Các vệ binh tay cầm vũ khí qua lại, có người đang châm lửa vào đuốc mới. Ánh lửa bùng lên rực rỡ. Chủ mẫu, người có điều gì phân phó? Hoa Đại Giang nhìn thấy Bùi Oanh bước ra liền hỏi. Bùi Oanh thấy bọn họ đang tăng cường phòng bị, có vẻ như đang sẵn sàng ứng chiến. Nói, không có gì, chỉ là ta vừa nghe nói có địch tập kích, lại còn sử dụng hỏa chứ, nên có chút lo lắng. Hoa Đại Giang trấn an, chủ mẫu chớ lo, đại tướng quân sớm đã dự đoán được đối phương có thể bắt trước, nên đã ra lệnh đào sẵn hai đường hào ở phía sau núi, nơi phòng thủ không quá dày đặc. Bùi Oanh nghe vậy liền an tâm. Tốt lắm, không còn gì đáng lo. Nàng trở lại trướng nghỉ ngơi. Cho đến khi chìm vào giấc ngủ, nàng vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Không biết đã qua bao lâu, Bùi Oanh bỗng mơ thấy một giấc mộng. Trong mơ, nàng trở về thời hiện đại, cùng đồng nghiệp đi leo núi. Đi được một đoạn, bỗng nghe thấy tiếng nước chảy ào ào tựa như thác đổ. Đồng nghiệp đề nghị đi tìm thác để chụp ảnh, nhưng điều kỳ lạ xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng nước mà đi lòng vòng mãi vẫn không tìm được thác nước. Sau đó, tiếng nước cũng ngưng bặt, đồng nghiệp không cam lòng, quyết định bỏ lối bậc thang, men theo con đường nhỏ cỏ dại mọc tùm vòng qua núi. Nàng do dự nhìn con đường dải đá lổn nhổn, nhưng trong lúc nàng phân vân, các đồng nghiệp tựa như mặc định nàng đồng ý, liền cùng nhau tiếp tục tiến lên. Khi nàng muốn đuổi theo, trong núi bỗng nhiên xuất hiện một màn sương mù dày đặc, khiến nàng lạc lối trong làn sương. Điều kỳ lạ hơn là mặt đất bất ngờ sụt xuống, những dây leo treo lơ lửng trên cành cây trên đầu đột ngột rơi xuống, quấn lấy nàng, cây leo xiết xê, hát. À, tê như những con rắn, nhưng lại không hẳn giống. Rắn lạnh lẽo, trơn trượt, còn dây leo thì nóng hổi. Bùi Oanh hoảng hốt cố gắng gỡ những cành dây thô ráp quấn quanh mình, nhưng càng cố, chúng càng siết xê, hát, à, tê hơn. Thô ráp và cứng cáp, những sợi dây leo còn luồn vào bên trong y phục của nàng. Bùi Oanh giật mình tỉnh dậy. Khi mở mắt, xung quanh chỉ là bóng tối mờ mịt, bóng đen trên đỉnh đầu phủ xuống, bao trùm lấy nàng. Bùi Oanh thở hổn hển, lồng n, g, ự, c nàng phập phồng kịch liệt. Phu nhân gặp ác mộng sao? Một giọng nam trầm từ trên cao truyền tới. Bùi Oanh nắm lấy cổ tay của hắn, cố gắng kéo bàn tay đang trêu đùa làm rối y phục nàng ra khỏi lớp áo. Ngài còn dám hỏi, nhưng bàn tay ấy vẫn chẳng hề nhúc nhích. Vậy thì ta xin bồi tội với phu nhân. Hoắc Đình Sơn bật cười, nói, Bùi Oanh giữ c, h, a, tê tay hắn. Giờ đây chiến sự căng thẳng, ngài là chủ soái không thể phá quân quy. Ta biết chứ, trong căn trướng tối mờ, những tiếng động khẽ khàng vang lên. Một lát sau, chiếc quần lót bằng gấm thục màu hạnh rơi từ bên giường xuống đất. Người mỹ phụ vừa mới tỉnh mộng, giọng nàng còn mang theo vẻ mơ màng dịu nhẹ, ngay cả tiếng kêu khẽ của nàng cũng mềm mại đến mức quá đáng. Bùi Oanh ban đầu nắm C-H-A-T cổ tay của Hoắc Đình Sơn, muốn kéo hắn lên, nhưng ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua, khiến nàng nghẹn thở, đôi tay dần buông lỏng không thể giữ nổi. Hắn bật cười trầm thấp, tiếp tục bồi tội với nàng. Làn da trắng mịn như ngọc dương chi của nàng ánh lên sắc hồng ửng, dung nhan xinh đẹp đỏ ửng, rực rỡ tựa những đoá mẫu đơn thêu trên tấm khăn lụa nàng đang ôm. Vào một khoảnh khắc, mỹ phụ nắm C-H-A-T một góc áo của hắn vương bên cạnh. Năm ngón tay trắng muốt siết lại, khiến vải vóc trở nên nhăn nhúm. Dưới bóng tối bao trùm, thân hình mềm mại của nàng khẽ run rẩy, đôi chân dài thon gác lên hông hắn căng ra như dây cung kéo mạnh. Bóng tối dâng trào như thủy triều, sóng nước không ngừng dập dềnh. Bùi Oanh nhắm mắt, kéo một góc chăn gấm che lên khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhưng tấm chăn dường như cũng ngấm mùi của hắn, phảng phất hương xà phòng, xen lẫn hơi thở của gió cát và cây cỏ nơi xa trường. Bùi Oanh cuộn mình trong chăn, xoay người quay lưng lại với Hoắc Đình Sơn, nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì. Tấm chăn đâu thể cách âm, nàng vẫn nghe rõ tiếng cười trầm thấp đầy thỏa mãn của hắn, cùng tiếng hắn dùng khăn lụa lau tay. Hoắc Đình Sơn tùy ý đặt khăn sang một bên, bước lên ôm nàng. Phu nhân cảm thấy thế nào? Bùi Oanh chẳng buồn đáp, rơi vào trạng thái lặng thinh của người hiền triết. Mặc kệ hắn, phu nhân thật keo kiệt lời đánh giá. Xem ra ta cần phải tiến bộ hơn nữa. Hoắc Đình Sơn tự giễu mình. Bùi Oanh không chịu nổi nữa. Hoắc Đình Sơn, ngài nghỉ đi. Hoắc Đình Sơn còn đang thao thức, không tài nào ngủ được, bèn nói chuyện với Bùi Oanh. Kính viễn vọng của phu nhân thật sự rất hữu dụng, công lao không nhỏ, đã giúp ta tóm được tàn quân của địch. Bùi Oanh mở mắt, bắt được toàn bộ rồi sao? Quân đội của phe nào? Cũng chưa bắt được hết, trời tối quá, chỉ giữ được khoảng 7-8 phần. Hoắc Đình Sơn nhếch môi cười nhạt, mang danh là quân Kinh Châu, nhưng bên trong đa phần là quân Tư Châu. Chiến thuật hỏa chư này chỉ có Tư Châu mới từng dùng. Lý Khiếu Thiên quả là không kìm lòng được mà muốn thử thăm dò thực hư rồi. Bùi Oanh nhớ đến lời của Đại Giang, hỏi: ta nghe nói ngài cho người đào hai con hào, quân U Châu có bị thương vong không? Con hào không dài, đối phương thả lợn lửa rất nhiều, có vài con lọt lưới không ngăn được. Thêm vào đó, quân địch phía sau xung phong, quân ta có mười mấy binh sĩ bị thương nhẹ, nhưng lương thảo và trại doanh không tổn hại gì. Hoắc Đình Sơn đáp: nghe nói không tổn hại gì. Bùi Oanh liền yên lòng, người này vốn là kẻ không chịu thiệt. Có lẽ lúc đối phương thả lợn lửa, hắn đã nghĩ đến cách ứng phó sau đó, giao cho hắn lo liệu là được. Vậy thì tốt, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Bùi Oanh nhắm mắt lần nữa, nàng vốn là tỉnh giấc giữa chừng, nên giờ ngủ lại rất nhanh. Nàng đã ngủ, nhưng người bên cạnh thì chưa. Hoắc Đình Sơn nghĩ đến chuyện trước đó, hiếm khi tâm tư rối bời, suốt đêm không ngủ. Khi Bùi Oanh tỉnh giấc, trời bên ngoài đã sáng rõ, bữa sáng thường ngày chỉ có cơm lúa mạch hoặc cháo gạo, hôm nay lại có thêm món lợn quay. Người bếp mang bữa sáng đến, vẻ mặt hớn hở, nói với Bùi Oanh: chủ mẫu, hôm nay quân doanh được thêm mười mấy con lợn quay, mọi người có phúc ăn uống rồi. Bùi Oanh đoán chắc đây là lợn được tặng từ Tư Châu đêm qua, liền đáp: vậy thì tốt. Mạnh Linh Nhi và Hoắc Chi Trương cũng có mặt. Hoắc Chi Trương cảm thán: ăn một lần rồi rút kinh nghiệm, chắc chỉ lần này thôi. Lần này có phải là lần duy nhất hay không thì không rõ. Nhưng Mạnh Linh Nhi chỉ thấy tê, hịt lợn này không ngon. Dù đó là đồ Tư Châu đúng không? Lợn chưa thiến, mùi hôi nồng quá, nướng lên cũng không át được. Vẫn là lợn do mẫu thân nuôi ngon hơn. Thật mong sớm khai chiến, đợi lấy được Kinh Châu thưởng quân, ta sẽ tha hồ ăn no một bữa. Hoắc Chi Chương lầm bầm, người mong khai chiến không chỉ có mình Hoắc Chi Chương, mà còn cả các tướng lĩnh của U Châu. Nhờ hai con hào, cuộc tập kích đêm qua giảm thiểu đáng kể thương vong, đồng thời khiến quân Tư Châu muốn thăm dò thực lực của quân U Châu cũng không phát hiện được gì. Quân U Châu liệu có phải toàn quân đều đã nhiễm bệnh không? Lý Tiếu Thiên cũng không có câu trả lời. Không còn thời gian để dò la nữa, vì quân Ích Châu ở xa nhất đã đến nơi. Từ Tây sang Đông, quân Ích, Ung, U, Tư và Dự Châu đều đã tập hợp, tựa móng sắt bao vây Kinh Châu. Ích Châu mục là Ngụy Thông. Những chuyện trước đây như cá bụng viết thư, lửa đốt chồn đều bắt nguồn từ Ích Châu. Nhưng lần này, Ngụy Thông chưa tới, người đại diện dẫn 10 vạn quân Ích Châu là đại đô đốc của Ngụy Thông Mục Thiên Thu. Mục Thiên Thu và Ngụy Thông có chút thân thích, muội ruột của hắn chính là sủng thiếp của Ngụy Thông. Thêm vào đó, bản thân Mục Thiên Thu tài năng xuất chúng, nhanh chóng đứng vững trong quân đội Ích Châu, không phải là hư danh. Năm châu hội tụ cùng bàn đại kế đánh Kinh Châu. Lần tụ họp này, Lý Khiếu Thiên không đến. Hắn phái một vị võ tướng lạ mặt tới thay. Người này tự xưng là Võ Tiểu Nhị, Phó Đô Đốc Tư Châu. Cái tên Võ Tiểu Nhị vừa được sướng lên, bất kể là Chu Viêm Vũ của Ung Châu hay các châu mục khác, lông mày đều khẽ nhíu lại, khó lòng nhận ra, chưa từng nghe qua nhân vật này. Thời cổ, thông tin quả thực không phát triển, nhưng không có nghĩa là các châu hoàn toàn không giao lưu tin tức. Nhất là những võ tướng phải tích lũy chiến công để thăng tiến. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là cách để những dũng tướng ấy vang danh. Như những tướng lĩnh bên cạnh Hoắc Đình Sơn, các võ tướng trong hàng ngũ cốt cán, danh hiệu của họ vừa sướng lên đã khiến các châu mục đều quen thuộc. Nhưng vị Võ Tiểu Nhị này tựa hồ từ trên trời rơi xuống, trước đó không hề có chút danh tiếng nào. Chẳng lẽ người này nhờ dựa vào quan hệ mà thăng chức? Nhưng cũng không phải, nếu nhờ quan hệ mà lên, ít nhất cũng sẽ có lời đồn truyền ra, giống như Lưu Bách Tuyền, từng là đô đốc Tư Châu, phu nhân của hắn lại là đích nữ của Lý Tư Châu. Hay là người này mới được thăng chức gần đây, nên tin tức chưa kịp truyền đến, mỗi người đều mang trong lòng suy tính riêng. Hoắc Đình Sơn thì trong lòng biết rõ, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, giả vờ không nhận ra những lần dò xét của Võ Tiểu Nhị. Mục Thiên Thu của Ích Châu là người đến cuối cùng, trước đó các châu đã đại khái thương lượng xong kế hoạch. Lúc này chỉ việc thông báo lại cho y, lần phạt kinh này sẽ chiếm 3 tuyến quan đạo phía bắc Kinh Châu, Hoài Cổ Quan, Trầm Viên Đạo và Đông Môn Quan. Chia binh làm 3 đường tiến công, trong đó Hoài Cổ Quan là cửa ải nằm xa nhất về phía tây bắc Kinh Châu. Đông Môn Quan là cửa ải phía đông, Hoài Cổ Quan ở phía tây hiểm trở. Hơn nữa Ích Châu nằm ở phía tây Kinh Châu, hai châu có đường biên giới khá dài, vì thế Hoài Cổ Quan được giao cho quân Ích Châu và quân Ung Châu. Hai châu cùng tiến, Trầm Viên Đảo ở giữa là nơi hiểm trở nhất trong 3 cửa ải, được giao cho quân U Châu dẫn đầu với số lượng binh mã đông nhất lần này. Cùng với quân Tư Châu, vốn là hàng xóm với Kinh Châu và tự nhận là quen thuộc tuyến đường này. Phần còn lại là Đông Môn Quan, nơi tương đối bằng phẳng, được giao cho quân Dự Châu do Lôi Thành Song dẫn dắt. Tự mình phụ trách, Mục Thiên Thu cân nhắc kế hoạch, không có dị nghị gì. Đi Hoài Cổ Quan phía tây là ổn thỏa, qua đó thẳng bao lâu sẽ tiến vào địa phận Ích Châu. Hậu phương vững chắc ngay gần trong tầm mắt, hơn hẳn quân U Châu phải vượt đường dài vạn dặm. Kế hoạch được định đoạt, lập tức khởi binh, trừ quân Dự Châu độc hành không phải dè chừng, các đạo binh mã còn lại đều giữ khoảng cách nhất định với đồng minh. Vừa hành quân, quân Tư Châu lập tức điều chỉnh binh lực. Lý Khiếu Thiên giở một chiêu kim thiền thoát xác, chỉ để lại 3.000 binh lính giữ cờ hiệu. Nhưng ban đêm dựng trại dày đặc, số lượng nồi niêu bếp lửa vẫn giữ nguyên như đại quân lúc trước. Sau khi bày xong trận che mắt, chủ lực thực sự của quân Tư Châu chia làm hai, một nửa như diều hâu lặng lẽ bám theo phía sau quân U Châu. Nửa còn lại thì đổi hướng sang đông, bộ binh tiến theo hướng quân Dự Châu. Đại tướng quân, ngày mai đến Trầm Viên Đạo rồi, thu lưới chứ? Gia Anh xoa tay, háo hức nói, lần điều binh này của quân Tư Châu quả thực kín kẽ. Nếu không phải họ đã biết trước ý đồ bất chính của Lý Tư Châu, cho dù có trinh sát theo dõi cũng chắc chắn bị lừa. Rốt cuộc, khi doanh trại, bếp lửa, thậm chí cờ hiệu đều không thiếu thứ gì, mà hai quân lại không hành quân sát nhau, ai có thể nghi ngờ chủ lực của Tư Châu đã âm thầm rời đi. Hoắc Đình Sơn vuốt râu quai nón, không nói gì. Hùng Mậu thấy hắn có vẻ do dự, không khỏi thắc mắc hỏi, đại tướng quân, thời cơ hiện giờ vô cùng thích hợp, cớ sao không lập tức hành động? Hắn tiếp tục nói ý kiến của mình, chủ lực Tư Châu đã rút, bên cạnh chỉ còn 3.000 binh lính, chúng ta hoàn toàn có thể nuốt gọn 3.000 người đó trước. 5 vạn kỵ binh vây diệt 3.000, chỉ một nhát là sạch sẽ, sau đó lại quay đầu tiêu diệt chủ lực Tư Châu phía sau. Đám thám báo của đối phương chưa kịp bẩm báo, chắc chắn có thể khiến bọn chúng trở tay không kịp. Trước hết chiếm Tư Châu, giải quyết nỗi lo hậu phương, sau đó mới đối phó với Kinh Châu, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hoắc Đình Sơn liếc nhìn Hùng Mậu một cái, không thèm để ý đến kẻ ngốc này, quay sang hỏi Hoắc Chi Trương, Hoắc nhị, tiểu tử ngươi thấy thế nào? Hoắc Chi Trương trầm ngâm, suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp, phụ thân, con nghĩ có thể chờ thêm một thời gian. Trong lúc đó giả vờ bệnh dịch trong quân ngày càng nghiêm trọng. Tư Châu đã kết minh với Kinh Châu, chắc chắn Kinh Châu cũng biết quân ta nhiễm dịch. Chỉ cần khiến quân Kinh Châu cho rằng chúng ta đã suy yếu đến mức hấp hối, không lo đối phương không tự mình xuất quân, suy cho cùng, để đảm bảo an toàn, sắc C, H, E, T vì bệnh dịch nhất định phải thiêu hủy. Thung lũng Trầm Viên là dạng địa hình hình túi, không nghi ngờ gì nữa, dễ thủ khó công, nếu mạnh mẽ tấn công, tuy rằng có thể chiếm được, nhưng tổn thất chắc chắn vô cùng lớn. Nếu quân Kinh Châu trong nội địa tự mình ra khỏi cửa ải, đó sẽ là chuyện khác. Khóe môi Hoắc Đình Sơn khẽ nhếch lên, tiểu tử ngươi chỉ đến lúc này mới thấy linh hoạt. Phụ thân, con có một chuyện muốn thỉnh cầu. Hoắc Chi Trương nghiêm túc nói. Hoắc Đình Sơn nghĩ rằng hắn muốn xin xuất quân, liền nói ra nghe thử, nhưng hắn chỉ đoán đúng một nửa. Thiếu niên tràn đầy khát khao thưa, con muốn dẫn một đội tinh binh đánh bại quân Kinh Châu vừa ra khỏi cửa ải trong vòng nửa ngày. Nếu có thể đại thắng, xin mượn ống kính viễn vọng của phụ thân để quan sát. Nụ cười nơi khóe môi Hoắc Đình Sơn dần tắt. Cách Trương.